Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 87, phát hiện hang động. Góc truyện audio.com. Lâm Phàm không lựa chọn đi theo bất kỳ thành viên nào của Team Rocket vì tốc độ tìm kiếm của họ thật sự quá chậm. Hắn di chuyển trong khu rừng tìm kiếm nhưng không phải tìm kiếm hang động mà đang tìm kiếm dấu hiệu của các loại Pokemon như Zubat, Golbat hoặc Crobat. Lâm Phàm cũng sẽ không như các thành viên Team Rocket như ruồi bay loạn khắp nơi để tìm kiếm. Như thế quả thật mất thời gian, sẽ chỉ có lực lượng đông đảo Team Rocket mới sẽ dùng cách này để tìm kiếm trong khu rừng rộng như vậy. Mà kiếm bảo vật quan trọng nhất chính là chiếm tiên cơ. Ai đến trước bảo vật sẽ về người đó. Lâm Phàm tìm kiếm Pokemon loài rơi cũng là vì theo hắn biết từ miệng thành viên Team Rocket thì nơi chứa bảo vật. Mà có hang động ở khu vực này chắc chắn sẽ có Pokemon loại rơi sinh sống. Mà thời điểm ban đêm chính là thời điểm kiếm ăn của chúng. Nên mục đích của hắn rất rõ ràng. Hắn chỉ cần tìm được Pokemon loại này, kích thương chúng, chúng sẽ lập tức trở về nơi trú ẩn, khi đó hắn chỉ cần đi theo chúng là có thể tìm được hang động trong vùng này. Hắn không chắc chắn sẽ tìm được đúng hang có bảo vật, vì vậy chỉ có thể nhìn vận khí. Lang thang trong rừng nhìn khắp các tán cây xem có dấu hiệu của Pokemon loại rơi hay không. Đột nhiên phía trước Lâm Phàm phát ra tiếng rít, đó là âm thanh do chiêu Secret đặc hữu của loài rơi. Nghe được âm thanh này, Lâm Phàm dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến nơi phát ra âm thanh. Ở sau một thân cây, Lâm Phàm thấy nơi phát ra âm thanh. Ở đó có hai con Zubat đang tranh nhau một con Rattata chúng vừa bắt được. Nhìn thấy hai con Pokemon này, Lâm Phàm mừng thầm, nhưng lấy Pokemon nào dọa sợ chúng đây? Nếu đả thương chúng sẽ ảnh hưởng tốc độ về tổ của chúng. Nếu không đủ sợ hãi, chúng sẽ không về tổ mà rời khỏi đây tiếp tục kiếm ăn. Còn nếu Pokemon quá cường đại, Lâm Phàm sợ chúng sẽ ngất. Đúng rồi, chỉ cần SC Viper lộ mặt chắc là đã đủ cho chưa tiến hóa Zubat sợ hãi bay về tổ đi. Seviper hướng về hai con Zubat kia lộ ra khí thế đi. Kìm nén một chút đừng làm chúng ngất. Lâm Phàm đối với đã đuổi đến bên người hắn đang trở may và mắc nói. Đúng như Lâm Phàm nghĩ, vừa thả ra khí thế của Seviper, hắn đã thấy hai con còn đang tranh nhau còn mồi lập tức hoảng loạn. Sau đó chúng dùng tốc độ nhanh nhất bay vào các tán cây. Ariados không để mất dấu chúng lập tức sử dụng Pursue đừng để mất dấu chúng. Sau đó Lâm Phàm dùng tốc độ không nhanh không chậm truy đuổi chúng. Dưới mặt đất là luôn theo sát hắn SC Viper một người một Pokemon cứ theo sau hai con Zubat. Khi chúng có dấu hiệu dừng lại, Lâm Phàm lại để cho SC Viper lộ ra khí thế. Biết đằng sau có người truy tung. Trốn cũng trốn không thoát, cùng phía sau kẻ săn mồi phát ra khí thế ngày một mạnh cùng đang tới gần. Hai con Zubat từ bỏ ý định cắt đuôi kẻ theo chân mà chuyển thành chạy trối chết. Chúng cùng hướng về một phương hướng duy nhất mà chúng cho là an toàn bây giờ, đó là nhà của mình. Lần theo dấu vết của hai con Zubat, Lâm Phàm đi sâu vào trong rừng. Đi khoảng một tiếng đồng hồ, phía trước hắn xuất hiện một đỉnh núi và hang của hai con Zubat nằm dưới chân núi này. Lâm Phàm đứng từ xa quan sát hang động cùng cây cỏ quanh hang. Do luyện tập trong đêm tối thường xuyên khi còn ở khu rừng trước kia, hắn thấy được cửa hang đã có một số cây cỏ bị giạt ra, chứng tỏ đã có người tiến nhập vào bên trong hang. Nhưng đường đi không lớn và cây cỏ giạt ra không nhiều nên hắn suy đoán người tiến nhập nơi đây không nhiều. Xem ra cán bộ cấp cao của Team Rocket đã biết đến nơi đây trước. Không như mấy tên lính tôm tướng cua kia nói, dù sao chúng chỉ được thông báo tìm kiếm mà không được biết hoạt động của thành viên cấp cao. Tìm kiếm chỉ là hình thức làm ra cảnh giới, vì dù sao một đám liên tục chạy khắp nơi vì lợi ích cũng hơn mấy khúc gỗ đứng cảnh về ở một chỗ chỉ. Vì nhiệm vụ tốt hơn à, đúng là tà ác, tổ chức già trẻ đều gạt tất cả chỉ vì lợi ích bản thân. Không biết lần này sẽ đối mặt là ai trong Team Rocket đây, thật mong chờ à, đã lâu Pokemon của ta chưa được chiến đấu chân chính. Lâm Phàm suy nghĩ kỹ càng tình huống, sau đó hắn chuẩn bị tiến vào trong hang. Trước đó phải an bài cho hai cái đuôi nhỏ này đã, dù sao cũng không thể để chúng gặp nguy hiểm. Seviper mang hai người bọn họ rời đi nơi đây ra gần khu rừng của đạo quán. Đợi ta xong việc ta sẽ tìm ngươi ở đó. Không cho May và Mark bất kỳ cơ hội phản kháng nào, Seviper mang theo họ không một tiếng động ly khai nơi đây. Bọn họ không có chiến lực chút nào đi theo Lâm Phàm, chỉ thêm gánh nặng, dù sao hắn cũng không biết sẽ đối đầu với ai trong team Rocket cùng thực lực của đối phương, nên vì an toàn của họ cũng chỉ có thể để bọn họ rời đi nơi đây. Điều chỉnh lại tâm tình, Lâm Phàm ra hiệu cho Ariados mang mình vào hang. Cách chương.